thấy chúng tôi to lớn, thân hình mỗi kiến gió chỉ bằng cẳng chân tôi, nhưng họ không sợ hãi, vẫn thản nhiên ngửa mặt đứng thò hai râu ra, nghe ngóng, chốc lát rồi lại chăm chú làm. Kiến gió giỏi quân phát và xây dựng, đôi khi chạy tin cần kíp. Một túp kiến lửa, quần áo vàng khè, kiến lửa lầm lì khi hụt đào đất xây hào lũy. Họ dựng lũy đào hào rất khéo, các đường hầm phủ màng đất luyện thật mỏng trên mặt thành đều do kiến lửa xây. Cả làng đi trong những đường chìm ấy, ít khi ló ra. Bởi thế vào vùng kiến thoạt trông chỉ thấy cao thấp những mảnh đất vắng vẻ, nhưng trong đường hầm làng kiến qua lại tấp nập, chen chúc đông vui suốt đêm ngày. Tôi hỏi thăm đường, cái kiến lửa nhìn chúng tôi không nói, vẻ bí mật kia, đã thế cũng không cần, bọn tôi cứ đi. Mùa xuân, ngày 82, gặp việc rắc rối, vô tình, xiến tóc tụt chân xuống một đường hầm. Mọi hôm, đi cả ngày không sao, dù kiến đi đông đảo quanh chúng tôi, nhưng không ai đụng vào ai, thì ai cứ việc nấy, chẳng lôi thôi đến nhau. Bây giờ, bọn kiến dưới đường hầm tưởng có kẻ đến phá hoại nhà cửa họ. Cả kiến kim ngoi lên, chẳng biết nếp tẻ thế nào, xông vào đánh nhau liền. Thám tử kiến đen chạy đi cấp báo khắp vùng, lập tức vô vàn kiến lửa rầm rĩ, hung hăng kéo đến. Nhưng anh chàng kiến lửa nào nhảy tới, vừa nhe răng ra đều bị chúng tôi hất đá ngã. Chúng vẫn kéo đến, chúng cậy đông, vây bọn tôi lại. Mùa xuân ngày 83, tự nhiên trên trời rơi xuống đầu chúng tôi hàng hà sa số những anh kiến to thô lố, áo đỏ và có cánh, đó là kiến cánh nhảy dù. Đoàn kiến cánh nhảy dù tới tấp đến, kiến cánh rất hăng, có gã bị cắt đứt đuôi, rơi bụng ra mà vẫn chạy lon ton. Trận đánh đương tơi bời thì chuỗi xa vào được mai phục, bị bắt sống, nhưng nửa đêm chuỗi trốn được. Chúng giam chuỗi vào một hầm đất của kiến thì mọc manh thôi, và chúng không ngờ tại đào khoét ngạch của chuỗi. Chỉ dùng hai càng gạt mấy phát đã hỏng một lỗ to. Chuỗi ẩy đất đổ bẹp cậu kiến gác, thế là ông sung về. Chú về nói trông thấy bọn cứu viện kéo đến nhiều lắm, cha ôi, giảng giải thế nào cho những gã đương nóng đầu nghe được. Mùa xuân ngày 84, như chú biết, bữa nay thêm viện binh, kiến bọ giọt to, khỏe hơn tất cả. Chỗ nào cũng có kiến bọ giọt chen vào, đi oai phong như bò tót đầu đàn, lại có kiến kim và kiến cánh. Đường đánh nhau hang, bỗng xiên tóc đứng sững lên, dương thẳng cả hai cặp cánh lụa, co múa rồi rít chân và kêu sống từng hồi kia giận. Thì ra, thấy xiên tóc mình đồng ra sát, đấm đánh bác ta như đấm đánh bị bông, cứ trơ ra chẳng có mùi gì, kiến bọ giọt lập mưu chui vào trong vành cổ xiên tóc, khắp người xiên tóc đều bọc sáp sát, kể cả các khắc bụng. Chỉ có chỗ khe cổ rất hiểm là chỗ phạm, bị đâm vào đó xiên tóc có thể đứt cổ. Chúng tôi khiêng xiên tóc chạy lùi, cho cháu voi dịt cho bã thuốc, buộc lại. Cổ xiên tóc như quàng cái phu la chàm, không chết nhưng vết thương tấy, sưng phù. Xung quanh đánh nhau, xiên tóc ngồi khư khư một xó. Tuy vậy, cũng chẳng ai làm gì nổi. Thấy xiên tóc ốm, có cậu kiến tưởng bở, xông vào. Xiên tóc sơ chân ra đỡ, chân xiên tóc cứng như cây tre đực. Xiên tóc cứ để yên cho kiến cắn. Chẳng ăn thua mà lại có thể kể răng, kiến chạy. Trên đây là những ngày gian nan và rắc rối của chúng tôi. Và còn lôi thôi nữa. Mới buổi sớm, trông trước mặt, ngó sau lưng, chỉ thấy màn mát lớp lớp những thải lũy mà kiến lửa, kiến gió mới đắp thêm vòng vây càng dày nữa. Đoàn kiến đen, kiến gió thông tin thì bản làng đi ngoài cùng. Chúng chạy, những cái chân lênh khênh phóng đi. Chúng thông hiệu, anh này đương chạy lên, tiếp gặp anh khác, đứng rừng phát, xí râu móc vào nhau. Ấy thế là hai bên đã báo cho nhau đủ tin hỏa tốc, rồi lại chạy biến, cứ thế chuyển mãi. Tình hình trước mắt thì quả cây go thật. Chúng tôi biết có kiến chúa trong phục này, cần phải gặp kiến chúa. Muốn gặp nhưng không biết đích xác chỗ nào. Đâu cũng coi chúng tôi là thù, mà kiến chúa thì ở trong thành kiên cố. Chúng tôi không biết tìm đến chỗ nào được. Tôi bàn cố thủ đây, còn chuỗi thì vượt vòng vây ra ngoài, tìm về vùng cỏ may gọi các bạn chuồn chuồn. Các bạn chuồn chuồn đến đây sẽ giúp chúng ta được nhiều. Tải lương, đưa tin, đi liên lạc, chuồn chuồn sẽ đưa đi tìm gọi kiến chúa, chuồn chuồn vốn tháo vát. Các loài chuồn chuồn suốt đời kiếm ăn nơi đầu sông cuối bãi, những tay chuồn chuồn sang hồ ấy mà mở hết túc lực phi cơ thì phải biết. Nửa đêm, chuỗi lẻn được ra ngoài, trong khi ấy, vòng vây ngày càng thắt chặt thêm. Vì kiến đã tin cho kiến chúa rằng bọn ngỗ nghịch, chúng tôi ở đâu đến gieo rắc sự phá hoại,